Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, người muốn khống chế người nhớ mấy a? Ngoạt tào, con hàng này là tiểu vũ trụ bạo phát, dã man nhân người chơi nhịn không được gầm nhẹ nói, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng hắn xông qua đến, tốc độ nhanh đến dọa người, thân là trong tiểu đội MT. Hắn tự nhiên là ngăn tại hai người khác trước mặt, nhưng bây giờ, hắn vậy mà liền đối phương động tác đều không cách nào thấy rõ ràng. Keng, mắt nhìn đối phương vọt tới trước người, dã man nhân không chút do dự dùng búa cản trước người. Thành công ngăn trở đối phương đâm tới móng nhọn, nhưng mà, phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vậy mà để hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hùng tráng khôi ngô thân thể hung hăng rút lui mấy mét. Trên mặt đất dẫm ra từng cái thật sâu dấu chân. Đối phương căn bản vốn không cho hắn thở dốc thời gian. Một đầu móng vuốt đã lần nữa từ trên người hắn xẹt qua. Tư lạp, trên người hắn kiên cố trên khải giáp mặt. Vậy mà xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết cào. Ta dựa vào, đây là móng vuốt sao? Dã man nhân cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn phòng ngự mạnh nhất, một kiện tứ giai siêu phàm áo giáp, có thể theo hắn hình thể tăng lên mà biến lớn biến nhỏ. Chính là bộ áo giáp này tồn tại, mới khiến cho hắn tại từng cái quái vật công kích đến sống tiếp được. Một mực thăng cấp cho tới bây giờ level 19 đỉnh cấp người chơi thân phận. Nhưng bây giờ bị con quái vật này vồ một hồi, vậy mà liền tạo thành tươi sáng vết tích. Cao đẳng kiên cố, cao đẳng sắc bén, lúc này Danny móng vuốt đã bị coi là trời sinh vũ khí. Bị Tô Vân dựa vào cái này hai đại pháp thuật, lại thêm level 99 ma hóa vũ khí tăng thêm. Tại cái này tam đại pháp thuật tăng phúc dưới, hắn móng vuốt lực công kích đã không kém chút nào cộng ba phá giáp vũ khí. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Tư lạp, tại hắn công kích đến, đối phương cứng rắn áo giáp đều bị hoạch xuất ra từng đạo thật sâu vết cào. Kinh khủng nhất là, tốc độ của hắn xa xa áp đảo dã man nhân phía trên. Để nó tựa như là một cái gặp mãnh hổ công kích heo rừng. Chỉ có một thân thật dày phòng ngự. Lại chỉ có thể ở đối phương mưa to gió lớn công kích đến bị nghiền ép. Dã man nhân tốc độ theo Danny, tựa như là ốc sên như thế chậm chạp. Nếu không phải bằng vào nguy hiểm biết trước các loại sở trường miễn cưỡng phòng ngự, nếu không đã sớm bị hắn xé nát. Cứu ta, dã man nhân nhịn không được gầm nhẹ nói. Cái quái vật này so với hắn cuồng bạo trạng thái dưới còn cường đại hơn mấy lần. Để nó tại vừa mới tiếp xúc liền thời khắc đứng trước sinh tử nguy hiểm. Từ song phương giao thủ đến bây giờ, vẻn vẹn qua không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Danny tại cuồng bạo tốc độ xuống đã oanh ra mấy chục lần công kích. Nhanh đến làm cho người giận sôi. Dã man nhân trên thân vận dụng đại lượng tinh kim áo giáp. Sớm đã tại loại này mưa to gió lớn công kích đến. Bị nện đến khắp nơi đều là vết cào cùng mấp mô vết tích. Đi chết đi cho ta. Đạp nát, Danny đem lúc trước đối phương nói chuyện, còn nguyên trả về. Nhưng mà, phía sau hắn mọc đầy gai xương cái đuôi quấn chặt lấy đối phương hai chân. Hai đầu sắc bén móng vuốt bắt lấy đối phương ý đồ phản kháng cánh tay. Mặt khác hai đầu hung hăng mà đâm về nó khôi giáp lộ ra con mắt trống rỗng. Liền trong lúc nguy cấp này, đầu chọc võ tăng rốt cục đuổi tới, trên tay xuất hiện lập lòe kim sắc quang mang, có năng lượng cường đại trên tay nàng lưu truyền, đấu khí kích, võ tăng, đây là một loại cực kỳ kỳ lạ nghề nghiệp, có thể vận dụng một loại tên là khí, đặc thù năng lượng. Đây cũng là vì sao võ tăng rõ ràng không thể dùng vũ khí. Lại có thể có được không thể tưởng tượng nổi lực công kích nơi phát ra. Trong khi level 4 là liền có thể tại tay không trong công kích quán chú khí. có chút cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong chân khí hoặc là ma huyễn trong tiểu thuyết đấu. Khí, loại này, khí, để nó tay không công kích cũng làm thành ma pháp công kích. Có thể đánh xuyên quái vật phòng ngự. Khi võ tăng tấn thăng đến level 16 về sau, hai tay của hắn công kích, đem sẽ bị coi là tinh kim vũ khí, có được cực kỳ cường đại lực công kích. Lúc trước, chính là bằng vào điểm ấy, mới có thể để cho đệ nàng tùy tiện tàn sát tà hóa binh sĩ. Keng, võ tăng bàn tay đập tại quái vật phần lưng, phát ra bén nhọn tiếng kim loại va chạm. Một tầng huyết sắc phòng ngự một mực phù hộ lấy Danny. Để võ tăng có được phá ma công kích một trường. Vậy mà không có đánh xuyên loại này phòng ngự. Suy, quái vật hoàn toàn không để mắt đến nàng. Móng nhọn không chút do dự đâm vào dã man nhân trong hốc mắt. Đem mắt phải trực tiếp oanh bảo. A, dã man nhân lập tức phát ra gào thét. Điên cuồng giãy giụa. Rốt cục tránh thoát Danny tử vong ôm ấp, thất tha thất thểu đi hướng pháp sư đồng bạn. Lúc này trên người hắn áo giáp sớm đã biến hình, lúc trước công kích đến HP sụt giảm, đã bất lực tái chiến. May mắn, võ tăng ương ngạnh chặn lại quái vật, bằng vào không linh thể miễn dịch vật lý công kích năng lực. Ương ngạnh cuốn lấy đầu này đột nhiên bộc phát quái vật. Ông... Một đạo màu trắng bạc truyền tống môn bị pháp sư người chơi triệu hoán đi ra. Hắn hấp tấp nói, người đi nhanh lên, chúng ta lập tức đi theo. Lúc trước đối kháng một đám tà hóa binh sĩ thời điểm, đều không có để bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, theo đại boss đăng tràng, đối phương căn bản liền không có tự mình động thủ. Vẻn vẹn là cường hóa thủ hạ mình liền để bọn hắn sắp đoàn diệt. Một khi xuất thủ bọn hắn chắc chắn phải chết. Trốn, hiện tại chỉ có đào tẩu mới là chính xác lựa chọn. Thừa dịp đối phương muốn mèo hí chuột thời điểm đào tẩu. Chờ sau này mạnh lên sau lại đến báo thù. Dù sao lấy bọn hắn bây giờ thực lực, qua không được bao lâu liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Cho nên quyết không thể tùy tiện chết ở chỗ này. Pháp sư triệu hồi ra truyền tống môn về sau. Quay người nhìn xem lâm vào gian nan chiến đấu đội trưởng. Tiếp tục bắt đầu niệm chú chuẩn bị phụ trợ đối phương phát động công kích. Ta, đối, không dậy nổi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng dã man nhân đứt quãng mở miệng. Nhưng dưới mắt niệm chú thời điểm tự nhiên không có khả năng quay đầu đáp lại. Sau đó, một thanh quen thuộc to lớn búa từ đỉnh đầu hắn đánh xuống. Pháp sư người chơi ngơ ngác đứng tại chỗ, trên thân phòng ngự bình chướng bị búa bên trên cộng 3 phá ma đặc tính trực tiếp xé rách. Âm vang ở giữa đem hắn một cái cánh tay chém xuống. Thật xin lỗi, dã man nhân trong mắt chảy ra huyết lệ, lại song tay nắm chặt lấy búa lại một lần nữa phát động công kích. Chém rụng hắn một cái khác cái cánh tay, vì sao oang? Pháp sư trừng to mắt, nhưng dã man nhân chỉ nói là lấy thật xin lỗi, búa lại không lưu tình một chút nào, phảng phất đối mặt cừu nhân giết cha như thế lần nữa chém xuống. Lần này, búa từ trên cổ hắn xẹt qua, một cái đầu lập tức rơi trên mặt đất, hắn, bị mình tin nhất đảm nhiệm đồng bạn đánh chết. Thật xin lỗi, ta không khống chế được mình a. Dã man nhân trong hai mắt huyết lệ cuồn cuộn, lại một lần nữa giơ lên búa. Lần này, hắn lấy xuống mũ giáp, to lớn rìu to bản rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Răng rác, cứng rắn xương đầu, tại loại công kích này hạ bị tùy tiện đánh nát, óc vẩy ra, phu phu, dã man nhân cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ, trùng điệp đập xuống đất, tóe lên một vùng bụi đất. Đầu chọc thiếu nữ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai bộ thi thể nằm ở nơi đó, tử trạng cực sự thê thảm, như thế thất thần công phu, để nàng kém một chút bị quái vật bắt lấy, không thể không lại một lần nữa vận dụng không linh thể đào thoát. Lấy nàng bây giờ level 19, mỗi ngày có thể vận dụng không linh thể 19 lần. nhưng tại ngắn như vậy ngắn mấy chục giây, nàng đã vận dụng vượt qua 15 lần, chỉ còn lại chỉ là một lần cơ hội. Đầu chọc thiếu nữ tựa hồ từ bỏ phản kháng, ngơ ngác đứng tại chỗ, mà Danny vậy dừng lại công kích, tùy ý nàng đứng ở nơi đó. Nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng. Cho nên nói, từ bắt đầu liền là ngươi đang chơi chúng ta. Tiểu côn trùng, thần phục với ta, có lẽ ta hội tha ngươi. Đối phương lăng không lơ lửng ở nơi đó, mặt không biểu tình quan sát nàng. Vọng tưởng, chúng ta là thần quyến giả, ngươi liền đợi đến chúng ta vô cùng vô tận báo thù a. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương. Lần thứ nhất như thế bị người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Để nàng luôn luôn bình tĩnh như nước tâm cảnh đều không thể dễ dàng tha thứ. Đối phương tựa hồ bị nàng lời nói xúc động, trầm mặc một chút mở miệng nói. Như vậy đi, tiểu côn trùng, ngươi có thể đón lấy ta một đạo pháp thuật công kích. Ta để cho ngươi đi, ngươi xem coi thế nào. Tốt, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.